Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19 đàm phán. Đường Tịch Ly chùy thủ để ở Đông Lăng Xương Nhiễm ngực khi những người đó mới phản ứng lại đây. Cầm đầu thị vệ trưởng không cấm một trận buồn bực, là bọn họ coi thường trước mắt cái này tiểu oa nhi. Rốt cuộc ai cũng không có dự đoán được cái này ở nông thôn ra tới gầy yếu nữ hài sẽ có như vậy tốt thân thủ. Lâm Nguy không sợ, bình tĩnh tự hỏi, từng bước một, không hề có rơi xuống. Này nơi nào là một cái bình thường thôn cô? Tịch Ly biết, chính mình lộ chiêu thức ấy, nhất định sẽ khiến cho người có tâm hoài nghi. Thậm chí là những cái đó tiên sư hoài nghi. Hoài nghi nàng là đoạt xá. Hoài nghi nàng là bụng dạ khó lường. Rốt cuộc thân phận của nàng là một cái sơn thôn tiểu thôn cô. Trước đó, cơ hồ không có ra quá bộ mặt thành phố. Nàng những cái đó phòng thân kỹ xảo, có thể nói là trên núi thợ săn dao. Nhưng là kia hành vi xử sự bình tĩnh quyết đoán lại không giống như là một cái 6 tuổi hài đồng nên. Có, nhưng là Tịch Ly nếu làm, liền không lo lắng hậu quả. Rốt cuộc linh hồn của nàng cùng thân thể này cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ dung hợp. Không hề có đoạt xá trọng sinh dấu vết. Tuy rằng nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là sự tình cuối cùng đi hướng là nắm ở chính mình trong tay không phải sao. Cầm đầu nam tử tựa hồ muốn tiến lên. Tịch Ly nắm chùy thủ tay hướng về Đông Lăng Xương Nhiễm ngực lập tức gần gần. Đông Lăng Xương Nhiễm trước ngực vạt áo lập tức có màu đỏ chất lỏng chảy ra. Vị kia cầm đầu nam tử thấy vậy đại kinh thất xác, vội vàng hô đến, cô nương chậm đã. Chỉ là hắn bước chân lại chưa từng dừng lại. Tịch Ly trên tay chùy thủ lại giật giật, ngươi nếu là lại về phía trước đi lại một bước. Như vậy ta nhưng không cam đoan ta trong tay chùy thủ có thể hay không một cái mãnh chát. Mà nàng tánh mạng liền khó nói, kia nam tử nghe được Tịch Ly nói. Lại nhìn đến Tịch Ly trên tay chùy thủ quả nhiên lại ly Đông Lăng Xương Nhiễm ngực gần một bước. Cũng không dám nữa, về phía trước rảo bước tiến lên. Rốt cuộc vị này công chúa mẫu phi là bọn họ chủ tử, bọn họ rời đi phàm trần giới. Có thể không sợ, nhưng là bọn họ ở phàm trần giới còn có thân nhân nắm ở nàng kia trên tay. Bọn họ không thể không bảo hộ cái này công chúa tánh mạng an nguy, nhưng là cầm đầu nam tử cũng không sợ cái này tiểu cô nương không có thân nhân. Cho nên nàng còn nói thêm, tiểu nha đầu, nàng chính là thắng Vũ Vương triều lục công chúa. Này thiên hạ to lớn, hay là vương thổ, ngươi ở chỗ này có thể làm hung, nhưng là ngươi kia còn lưu tại phàm trần giới thân nhân. Đã có thể nguy hiểm, Tịch Ly cười lạnh, uy hiếp ta. Các ngươi muốn minh bạch hiện tại là các ngươi có cầu đi ta, mà không phải ta ở cầu ngươi. Nếu là ngươi còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, ta có thể thế ngươi lựa chọn a, nói. Tịch Ly chùy thủ một phen dùng sức. Chẳng qua nàng nghiêng nghiêng, cũng không có hướng trái tim thượng chát, nhưng là cũng là chùy thủ nhập thịt. Đông Lăng Xương Nhiễm lập tức đau ngao ngao kêu to, kia cầm đầu nam tử thấy vậy. Trên trán gân xanh thẳng nhảy, đình. Mọi người lui về phía sau. Những cái đó thị vệ thấy vậy sôi nổi sau này thối lui. Chỉ là trong mắt lãnh quang cùng hung ý lại như thế nào cũng che giấu không được, bọn họ còn không tin này tiểu nha đầu có thể vẫn luôn đè nặng công chúa thời điểm. Đến lúc đó, Tịch Ly nhìn bọn họ ánh mắt liền cũng đoán được bọn họ ý đồ. Nhưng là thuận thế leo lên, nàng vẫn là biết đến. Thấy bọn họ thối lui đến an toàn khu vực, bên cạnh nguy cơ tạm thời giải trừ. Mà trước mắt là muốn giải quyết những người này sau này khả năng mang cho chính mình phiền toái, Tịch Ly tới gần Đông Lăng Xương Nhiễm. Đông Lăng Xương Nhiễm thấy vậy hai chân dọa thẳng run lên, ngươi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ta thị vệ đã sau này lui. Ngươi không thể lật lọng. Nàng hiện tại nào còn có cái gì kiêu ngạo ương ngạnh khí thế? Chính mình mệnh còn nắm ở cái này nữ hài trong tay. Hơn nữa, này nơi nào là cái gì dễ khi dễ tiểu nữ hài? Rõ ràng là một đầu sói đội lốt cừu. Là cái không muốn sống tàn nhẫn người, nhưng là chính mình công chúa tôn nghiêm không dung khiêu khích, chỉ cần nàng thả chính mình, nhất thời chịu thua lại như thế nào? Mẫu phi đã nói với nàng, có thể cười đến cuối cùng nhân tài là nhân sinh người thắng. Cho nên nhất thời chịu thua không phải nhận thua, mà là thức thời, hiểu đại cục, chỉ cần nàng thoát ly nữ nhân này khống chế. Như vậy chính là nàng tuyệt vọng thời điểm, ha ha. Đông Lăng Xương Nhiễm, thắng Vũ Vương Triều Lục Công Chúa. Có phải hay không còn nghĩ xong việc như thế nào trả thù ta? Đông Lăng Xương Nhiễm nghe Tịch Ly kia khinh phiêu phiêu nói. Hãi bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi như thế nào biết? Biết ta. Tịch Ly nhìn nàng kia bị nhân đạo phá trong lòng suy nghĩ lúc sau kinh hãi biểu tình. Không khỏi có chút vô ngữ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rốt cuộc vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Liền tính ở thần công ly mưa dầm thấm đất một ít lục đục với nhau sự. Nhưng là nói đến cùng vẫn là cái tâm trí không thành thục choai choai nữ hài. Có chuyện gì cũng tàng không được. Hết chương.